Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234. Anh bị Lý Tăng Du phũ chưa đủ à, lại còn để mình bị cô ta chà đạp. Cô thì biết cái gì? Lục Huyền Lâm không hề quay đầu. Anh nói giọng cực kỳ lạnh lùng, giống ba tảng băng giữa mùa hè chói chang. Về phía Vu Thiến, nhưng Vu Thiến lại thấy rằng cô ta đang ở lưng chừng. Ít nhất điều này có nghĩa là lời nói của cô ta đã chạm vào điều gì đó sâu trong trái tim của Lục Huyền Lâm. Chắc hẳn anh chưa từng thấy dáng vẻ Lý Tăng Du cầm những bức thư tình đó trước mặt tôi và vừa đọc vừa cười. Khi cô ấy gạt đi và muốn vứt chúng, là tôi nhặt lại từng bức thư tình mà anh viết. Từng bức một, câm miệng, Lục Huyền Lâm không kìm được nữa. Anh lập tức quay đầu lại nhìn Vu Thiến. Dùng tay đầy mạnh mẽ nắm lấy cổ họng mảnh khảnh của cô ta. Nếu không phải sự kiềm chế của anh có thể bẻ cổ Vu Thiến bất cứ lúc nào. Những người lúc còn trẻ ngây thơ, thích bị người khác chà đạp, ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng khác nào lòng kiêu hãnh của một người đàn ông bị chà đạp vậy. Thứ cảm giác này anh ta không muốn lấy ra rồi hồi tưởng lại lần thứ hai. Lục Huyền Lâm cũng không thể nhẹ nhõm chút nào. Vu Thiến cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng cô ta càng ngày càng dũng cảm, có một loại hoang tưởng điên cuồng thúc giục cô, khiến cô không có chút sợ hãi, mà càng thêm điên cuồng hơn. Xem ra anh vẫn chưa quên, tôi khuyên anh cả đời này không nên quên, cô ta Lý Tăng Du đối với anh chân tình như thế nào. Những bức thư tình chưa từng được mở ra, niềm vui không thể kiểm soát của người thiếu niên. Vu Thiến đã từng đọc đi đọc lại trong đêm khuya thanh vắng. Nhưng càng cảm động lại càng ghen tị. Càng ghen tị lại càng thích. Cô ta ghen tị với Lý Tăng Du. Có thể có được sự yêu ái của Lục Huyền Lâm. Đã hơn một lần cô ta nằm mơ lúc nửa đêm. Cô ta mơ thấy người mà Lục Huyền Lâm thích là mình. Và những bức thư tình đó cũng là trao cho cô. Hai người bọn họ ân ái bên nhau. Giống như đôi uyên ương vậy. Nhưng giấc mơ chỉ có thể là mơ. Bây giờ người đàn ông mà cô đang nghĩ tới đang siết cổ cô. Nếu không phải vì luật giết người thì có lẽ cô đã sớm chết trong tay anh rồi. Gân của Lục Huyền Lâm nổi lên. Đôi mắt đen rực lửa. Cô thì biết cái gì? Tôi biết tất cả mọi chuyện. Khuôn mặt Vu Thiến bắt đầu đỏ lên. Nhưng sự điên cuồng trong mắt cô ta thậm chí còn nhiều hơn. Tôi chỉ khuyên anh. Tốt nhất là đừng lặp lại sai lầm tương tự. Và đừng quên cảm giác đó. Loại nhẫn tâm bị chà đạp tàn nhẫn của. Cảm thấy hai chữ Vu Thiến không thể thốt ra. Lục Huyền Lâm làm ra vẻ tàn nhẫn. Ngón tay càng siết chặt hơn. Phải đến khi Vu Thiến nắm lấy tay anh và đập điên cuồng. Ánh mắt anh mới lấy lại sự trấn tĩnh. Lục Huyền Lâm rút tay của mình về. Vẻ mặt lại lãnh đạm trở lại. Giống như con người điên cuồng vừa rồi đều là tưởng tượng của Vu Thiến. Cút, phổi tràn đầy không khí Vu Thiến bắt đầu ho dữ dội. Bắp chân cô ấy yếu đến mức không thể đứng yên. Nhưng Lục Huyền Lâm không những không quan tâm, hỏi han, mà còn xoay người quay trở lại phòng làm việc. Vu Thiến gần như không đứng vững khi bám chặt vào cột đá cẩm thạch. Cô ấy vỗ nhẹ vào bộ ngực nhấp nhô của mình. Nhưng vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt cô ấy vẫn còn đọng lại. Thật lâu, Alice mới gõ cửa đem đến hộp cơm trưa. Lúc đó Lục Huyền Lâm đang đắm chìm trong công việc chính. Gần đây ngoại trừ một vài vấn đề trong công ty, anh đều ở trong công ty cả đêm làm thêm. Alice nhìn vị tổng đài đang bận rộn, rồi lại nhìn hộp cơm trưa trong tay. Cô bối rối đứng đó một lúc không nhúc nhích. Lục Huyền Lâm cũng không ngẩng đầu nhìn cô. Hỏi, người phụ nữ kia đi rồi sao? Cách chương.